Tiên Linh Đồ Phổ, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 9595 Tiểu Kiếm Chi. Các sách com, Trình Sư Muội, đến giúp một chút. Vi Bách Xuyên lớn tiếng hô, đến, Linh Ngọc nghe được thanh âm từ sơn môn chạy tới. Vi Sư Huynh, chuyện gì? Vi Bách Xuyên chỉ trong phòng nhỏ nữ tu, vị này Bạch Lộc Am tiền bối, ngươi chiêu đãi một chút. Bạch Lộc Am, Phật tu môn phái, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, giản mà nói, chính là cái Am Ni Cô. Đương nhiên, tu tiên giới Am Ni Cô cùng thế giới phàm tục có như vậy điểm không giống nhau, các nàng tương tự tăng y mang giày, giới luật phương diện lại không nghiêm khắc như vậy, tu lấy, xúc hoàn tục cũng có. Dạng này khách nhân, nam đệ tử không tiện chào hỏi, dù sao người ta là người xuất gia, cho nên luôn luôn nguyên do nữ đệ tử tiếp đãi. Biết, sư huynh yên tâm. Linh Ngọc tiếp nhận tạp dịch nâng tới linh trà, rảo bước tiến lên phòng khách nhỏ. Tiền bối, mời dùng trà. Bạch Lộc Am trúc cơ nữ ni nghe tiếng ngẩng đầu thấy được nàng, đầu tiên là nghi hoặc lại là kinh ngạc, cuối cùng mỉm cười. Đa tạ, cô gái này ni tướng mạo cũng liền chừng 20, ngũ quan thanh tú, trên mặt từ bi, có một phen đặc biệt yên tĩnh tường hòa khí tức. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Bần ni pháp danh Định Tịch, nguyên lai là Định Tịch tiền bối. Không biết tiền bối đến ta Thái Bạch Tông, là thăm người thân vẫn là thăm bạn? Không phải thăm người thân, cũng không tính thăm bạn. Định Tịch đem một mai ngọc trục đưa cho Linh Ngọc, mặt mỉm cười. Làm phiền tiểu hữu đem vật này giao cho hạ chân nhân. Linh Ngọc nhìn lấy trên tay nàng cái này mai ngọc trục, nháy dưới mắt. Cái này tiết mục thế nào không lớn, một tên ni cô cầm một kiện tín vật cầu kiến bản môn chân nhân, nàng ổn định tâm thần, một lần nữa lộ ra tiếu dung. Tiền bối nói hạ chân nhân, thế nhưng là ta phái hạ nói chung hạ chân nhân. Chính là, Định Tịch thần sắc bình tĩnh, chắp tay trước ngực, tiểu hữu đem vật này giao cho hạ chân nhân, tất nhiên thấy một lần liền biết. Linh Ngọc tiếp nhận ngọc trục, xin tiền bối ở đây chờ một chút, vãn bối vậy thì thay tiền bối bẩm báo. Định Tịch mỉm cười gật đầu, làm phiền, Linh Ngọc ra phòng khách nhỏ, lập tức giao cho chân chạy đệ tử. Cầm cái này mai ngọc trục tới Thiếu Dương Phong. Hướng hạ sư tổ bẩm báo, một tên Bạch Lộc Am Định Tịch tiền bối cầu kiến. Sau đó đem Định Tịch bộ dáng tu vi hình dung một lần. Biết Trình sư tỷ, chân chạy đệ tử một cái hô lên, gọi qua chuyên môn truyền lại tin tức linh hạc, hướng Thiếu Dương Phong mà đi. Trình sư muội, bên này vừa vặt xong, bên kia lại gọi. Đến, Linh Ngọc ngựa không dừng vó. Tại phòng thủ phòng làm việc, khẩn yếu nhất có hai đầu, một là chịu khó, hai là cơ linh. Cái này hai đầu Linh Ngọc tới nói, đều không tính là gì, rất nhanh thắng được Vi Bách Xuyên tán thưởng. Liền ngay cả cao chấp sự cũng dần dần tin nặng nàng. Không có cách, phòng thủ phòng quá thiếu người. Ở đây làm phòng thủ đệ tử, tông môn người sự tình muốn như lòng bàn tay, phương tìm người nào, có vấn đề gì, nghe xong liền phải hiểu, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trừ ngoài ra, còn muốn dung mạo tốt, không kiêu ngạo không tự ti, không thể ảnh hưởng tông môn hình tượng. Cái này hai đầu đều hợp cách người. Sẽ rất ít hướng phòng thủ phòng chui, bởi vì ở chỗ này làm việc cơ bản không thể nghỉ ngơi. Phi thường ảnh hưởng tu luyện, đảo mắt Linh Ngọc tại phòng thủ phòng chờ đủ một tháng, kỳ hạn đầy thời gian. Cao chấp sự hỏi nàng, có nguyện ý hay không trường kỳ tại phòng thủ phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là cái tin tức tốt, tựa như Vi Bách Xuyên đồng dạng, hắn mặc dù cũng là đáng thủ đệ tử, nhưng cũng là tiểu đầu mục đệ tử tầm thường, đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Mà lại, ở chỗ này làm việc chẳng những có thể hoàn thành tông môn phái nhiệm vụ, còn có khác tiền công, làm một tháng đừng hai tháng, cũng sẽ không quá ảnh hưởng tu luyện. Linh Ngọc cân nhắc mấy ngày, cảm thấy chuyện này rất thích hợp bản thân, liền đáp ứng. Khỏi cần phải nói, tại phòng thủ phòng tin tức linh thông, còn có thể nhận biết không ít hắn phái đệ tử, là cái này chỗ tốt. Chúc cơ sự tình, Linh Ngọc nghe qua. Luyện khí đệ tử thể nội chân nguyên đến mức cực hạn, không cách nào lại hấp thu linh khí, liền muốn hóa khí thành dịch xây thành đạo cơ. Muốn chúc cơ yêu cầu hai điều kiện, một là đạt tới luyện khí viên mãn, hai là một cơ hội. Luyện khí viên mãn không cần nhiều lời, cái gọi là thời cơ chủ yếu là đại lượng linh khí tuôn nhập thể nội, lượng biến gây nên chất biến, mở rộng kinh mạch, mở rộng đan điền, nguôi giận là dịch. Tại tu tiên giới, dạng này thời cơ chủ yếu chia làm hai cái đường tắt, một cái là phục dụng chúc cơ đan, còn có một cái là thân ở linh mạch mắt, lợi dụng linh nhãn đại lượng linh khí, mạnh mẽ xông tới kinh mạch. Hai cái này so sánh, linh nhãn trùng kích trúc cơ tiết kiệm tiền, nhưng độ khó khăn tương đối cao. Thái Bạch Tông luyện khí viên mãn đệ tử, hàng năm có một cơ hội, có thể đi trước linh nhãn, trùng kích trúc cơ, nhưng, có thể thành công đệ tử trăm không đủ một. Phục dụng trúc cơ đan, thành công tỷ lệ muốn cao hơn nhiều, nhưng trúc cơ đan giá tiền thực sự quá cao, mà lại có giá không hàng, đại bộ phận đệ tử đều không có hy vọng. Linh Ngọc biết muốn làm đến trúc cơ đan, không phải một chuyện dễ dàng, nàng chỉ có thể giống đại bộ phận đệ tử đồng dạng, một bên lợi dụng linh nhãn trùng kích trúc cơ, một bên chậm rãi chờ thu hoạch được trúc cơ đan cơ hội. Tiếp đãi xong Bạch Lộc Am nữ tu, một tháng rốt cục đầy, Linh Ngọc đi cao chấp sự xử trả lại phòng thủ lệnh bài, nhượng hắn tại đệ tử của mình lệnh bài bên trong lưu lại nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành, lần tiếp theo là 2 tháng sau, trong 1 tháng này, nàng đã xem quyền kia Thủy Hỏa Kiếm Quyết cẩn thận nghiên cứu một phen, chậm rãi tu tập phía trên tâm pháp, hiện tại, là thời điểm đầu nhập tinh lực chậm rãi chuyển biến kiếm khí của mình. Lúc trước nàng lại đi một chuyến vấn đạo cung, kiếm quyết đều học thuộc lòng. Đoan Mộc gặp một bên đảo trong tay kiếm phổ, một bên hỏi nàng. Là, mời sư thúc chỉ giáo, đệ tử nên như thế nào tu tập? Đoan Mộc gặp đem kiếm phổ ném một cái, suy tính một chút nói. Nếu như ngươi dự định chuyên tâm tu luyện kiếm pháp bế cái tiểu quan, vậy thì đi tiểu kiếm trì. Tiểu kiếm trì, Linh Ngọc mở to mắt, cái kia là địa phương nào? Đoan Mộc gặp, soạt, hàng vỉa hè lái một bản tập bản đồ chỉ góc đông bắc một cái điểm. Nơi này, gọi là Vấn Kiếm Phong, là chúng ta kiếm tông phân mạch bế quan địa phương, cách chủ phong khoảng 100 dặm số trình. Trên đỉnh có một tòa tiểu kiếm trì thích hợp nhất các ngươi luyện khí kỳ đệ tử bế quan, ngươi đi linh thú cung thuê một cái linh hạc còng ngươi đi qua là được. Thái Bạch Tông chiếm diện tích cực lớn, chung quanh ngàn dặm, đồng đều ở tại phạm vi thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ phong một vùng, là linh mạch tốt nhất một bộ phận, đại bộ phận đệ tử ở lại Sơn Phong, đều tại cái phạm vi này bên trong, nhưng xa một chút cũng có linh mạch không sai Sơn Phong, đều có công dụng. Tỷ như linh thú cung thú vườn, liền có 3 khu, đây mới thực sự là bồi dục linh thú địa phương. Bách dược vườn dược viên, càng hơn là trải rộng Thái Bạch Sơn Mạch dựa theo khí hậu thổ những khác biệt trồng lấy khác biệt linh dược. Khác có một ít kết đan tu sĩ yêu thích yên lặng đem động phủ xây ở chỗ hẻo lánh. Còn có chính là Vấn Kiếm Phong như vậy, đem địa hình linh mạch thích hợp Sơn Phong cải tạo thành đệ tử bế quan chỗ. Linh Ngọc nghe theo Đoan Mộc gặp phân phó, hướng A Bích giao phó một câu từ linh thú cung thuê một cái linh hạc đi hướng Vấn Kiếm Phong. Vài trăm dặm lộ trình cũng không biết hướng đi, chính mình dùng giấy hạc bay, rất dễ lạc đường, linh hạc lại là biết đồ, sau 2 canh giờ, đưa nàng an toàn đưa đạt liền tự động rời đi. Là cái này Vấn Kiếm Phong, Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn trước mắt Sơn Phong, ngốc, trong lòng nàng, gọi Vấn Kiếm Phong cái tên này, lại là kiếm tông phân mạch bế quan sử, hẳn là đá lởm chởm dốc đứng, khí thế tuyệt trần mới, đến vừa nhìn, lại phát hiện là một tòa nhìn không có gì đặc biệt tiểu phong, một đầu đường núi quanh co khúc khuỷu thông hướng đỉnh núi, chỉ là linh khí không sai mà thôi. Tiểu cô nương, người đã nhìn thật lâu, đến cùng có đi lên hay không không được liền chớ đứng, lão đạo ta còn muốn đi ngủ đây. Một thanh âm đột ngột vang lên, Linh Ngọc bị giật mình, quay đầu nhìn lên, đường núi cái khác có tòa bệ đá, trên bệ đá ngồi cái cần lộn xộn còn buồn ngủ lão đạo. Một thân tố thanh đạo bào rửa đến nguýt, trên chân trống trơn không có mặc bít tất phủ lấy một đôi giày sợi đay, còn rưỡi mặc không mặc muốn rơi không xong, một bên dựa sơn thạch nửa mê nửa tỉnh dáng vẻ, một bên tay vươn vào áo bào bên trong xoa cáo bẩn. Mặc dù như thế, Linh Ngọc cũng không dám xem thường, nàng thần thức đã tu luyện được không sai, lại thêm linh mạng, phổ thông tu sĩ cận thân tuyệt không có khả năng giấu giếm được nàng, nhưng lão đạo sĩ này ngồi ở chỗ này, nàng lại không hề có cảm giác. Lão đạo trên người không có chút nào sóng linh khí, phán đoán không ra tu vi, đạo bào lên lại có Thái Bạch Tông Bạch Vân tiêu ký, hẳn là Thái Bạch Tông tại Vấn Kiếm Phong phòng thủ tu sĩ. Thực sự là khó được, có rất ít người lần thứ nhất thấy được nàng, có thể không chút nào mang dị sắc xưng hô nàng. Tiểu cô nương, tiền bối, nơi này là Vấn Kiếm Phong à, nàng cung cung kính kính khom người vái chào lễ. Lão đạo nâng lên vừa mới xoa qua cáo bẩn đối thủ chỉ bên cạnh phong vách tường, lười biếng nói. Người không biết chữ, tốt à, chỗ này xác thực viết Vấn Kiếm Phong 3 chữ, nàng nói lời vô dụng. Vãn bối là kiếm tu đệ tử tới đây bế quan, xin hỏi. Lệnh bài lấy ra, nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy, lão đạo hướng nàng vươn tay. Linh Ngọc ngó ngó hắn cái tay kia tựa hồ nhìn thấy phía trên còn có lưu màu đen cáo bẩn, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn đem đệ tử lệnh bài lấy ra, ném qua. Lão đạo tiếp nhận, đen như mực ngón tay ở phía trên một vòng, một đạo lưu quang hiện lên, sau đó ném trở về. Lên đi, đa tạ tiền bối, Linh Ngọc tiếp nhận lệnh bài, lặng lẽ cầm khăn một bao, mới nhét trả lời trong ngực. Lão đạo không có đáp lời, lại nằm xuống lại, tiếp tục xoa lên cáo bẩn. Linh Ngọc dọc theo quanh co khúc khuỷu đường núi, chậm rãi đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng thời gian một chén trà, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái cự đại bình đài, mét vuông đài trung ở giữa có cái nhàn nhạt cái hố, bên trong vẽ lấy các thức phù văn, tựa hồ là một cái phi thường phức tạp trận pháp, mà trận nhãn vị trí cắm từng thanh linh khí bốn phía phi kiếm. Bên cạnh trên sơn nham khắc lấy ba chữ Tiểu Kiếm Trì. Đến phía trước Linh Ngọc đi hỏi thăm một chút, từ Phương Phỉ chỗ này biết được Tiểu Kiếm Trì kỳ thật phảng phất chính là từ Tiêu Kiếm phái kiếm trì. Truyền thuyết từ Tiêu Kiếm phái có cái kiếm trì, trong ao có vô số linh kiếm, những thứ này linh kiếm mất đi chủ nhân, lại vẫn giữ lại kiếm tâm, người tại trong ao có thể cảm nhận được linh kiếm phóng thích ra lẫm liệt hàn khí, là kiếm tu quan sát kiếm khí, kiếm ý, kiếm tâm chỗ tốt nhất, cho dù là kết đan tu sĩ, ở trong đó tu luyện đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Thái Bạch Tông Tiểu Kiếm Trì, không có nguyên bản như vậy châu, nhưng cũng là tông môn kiếm tu tiền bối hao phí tâm huyết xây thành. Tại Tiểu Kiếm Trì bên trong, cũng có vô số linh kiếm, có thể giữ lại kiếm tâm chỉ là một phần nhỏ, nhưng kiếm khí kiếm ý lại là không thiếu, là kiếm tu đệ tử tốt nhất bế quan chỗ. Cách chương.